Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, đều lại đây thương lượng chiến thuật. Bốn người nhanh chóng xúm lại, tá y trầm ngâm, nữ đoàn, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vu Cần, mặt khác hai người cũng động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần mộng bước, ngoặc kép chấm hỏi. Tá y một phách ban công lan can, hảo liền như vậy định rồi. Phương án A, tiểu Vu phụ trách sắc dụ. Vu Cần hai mắt tối sầm, Caesar đã là nhanh chóng đưa ra đệ nhị phương án. Phương án B, tiểu Vu cùng ta đội trưởng cùng đi sắc dụ. Tá y, bậy bạ, đừng nháo, tiểu Vu ngươi nhớ kỹ A. Nữ đoàn luyện tập sinh không ít đi cao lãnh nữ thần kia quái. Mặt lãnh tâm nhiệt, đặc biệt là thích ngươi loại này tung tăng nhảy nhót, tích cực hướng về phía trước. Caesar, Caesar một cái nghiêm, đến, tá y, biểu diễn một cái, Caesar lập tức lộ ra ngốc tử mạnh mẽ ném khóc tươi cười. Cầm trên tay hai căn điều khiển từ xa hắc hắc hắc hắc đưa cho Vu Cần. Vu A, ca cho ngươi làm cái làm mẫu. Khụ, tiểu tỷ tỷ, này có hai thanh thương. Chẳng lẽ là thiên định duyên phận ở chỗ này chờ chúng ta? Caesar lại vèo rút về một thanh. Xem trọng A, hiện tại chỉ có một phen. Tiểu tỷ tỷ, nơi này thế nhưng có một khẩu súng. Chẳng lẽ là thượng đế ý chỉ làm ta khiêng nó bảo hộ ngươi? Caesar đem cuối cùng một thanh điều khiển từ xa nhét vào trong túi. Hai tay trống trơn, tiểu tỷ tỷ, tìm lâu như vậy đều không có thương. Ngươi dựa đến ta nơi này, ta dùng huyết nhục chi thân chống đỡ ngươi. Vu Cần không thể nhịn được nữa. Caesar ca, tá y ở một bên cười to. Được rồi, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Tiểu Vu ngươi cái này liên bang công tác thị thực, cách mấy năm liền phải tục một lần. Thẻ xanh bài kỳ xa xa không hẹn, còn không bằng dựa giấy hôn thú nhập tịch thật sự. Ban công nội, đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Tá y một đốn, chậm rãi quay đầu lại, đối diện mặt trên vô biểu tình đi ra phòng ngủ, ở phòng khách đổ nước vệ thời. Ngoặc kép, tá y mạnh mẽ chào hỏi. Phản ứng đầu tiên chính là không thể làm vệ tuyển thủ phát hiện Bạch Nguyệt Quang quân sự cơ mật. Tá y dây tóc quay đầu lại, lại mạnh mẽ yêu thương nhìn về phía Vu Cần. Đã trễ thế này, tiểu Vu như thế nào ngủ không được a? Vu Cần một cái không phản ứng lại đây. Cùng tá y phối hợp ăn ý Văn Lân nhanh chóng bổ thượng. Đúng vậy, tiểu Vu như thế nào ngủ không được a? Không có việc gì mọi người đều tại đây. Văn Lân một chân mang theo Caesar. Caesar che lại mông nhe răng trợn mắt. Ta, ta cũng riêng chạy tới bồi ngươi nói hội thoại a. Vu Cẩn thình lình bị tam song bàn tay to thay phiên chụp vai. Chụp bối, ánh mắt tuyệt vọng xuyên qua đám người. Tiến vào ánh sáng u ám phòng ngủ phòng khách, vệ thời ánh mắt ý vị không rõ, ước chừng là vừa tắm xong, nam nhân ăn mặc lỏng lẻo áo ngủ, cường tráng cơ bắp đường cong ở trong tầm nhìn một đường gút mắt nhập ống tay áo. Cổ áo, bóng ma trung hình dáng giống như lệnh nhân tâm giật mình điêu khắc. Rõ ràng vận dụng ngòi bút lãnh đạm, quậy với nhau lại có thể dễ dàng gợi lên Vu Cần tim đập. Vệ thời hướng hắn gật đầu, xoay người, tiểu quyền mau xoát một chút gục xuống xuống dưới. Caesar tinh thần phấn chấn tiếp tục hội nghị, tá y nhưng thật ra đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hướng Vu Cần chia sẻ hiểu được, chúng ta cái này bạn cùng phòng, xác thật rất có khí chất, trách không được hồng nhanh như vậy. Quay đầu lại chúng ta cấp Caesar lý cái phát. Chờ Bạch Nguyệt Quang tan họp đã là rạng sáng hay để Mani Vu Cẩn xám xịt trở lại phòng ngủ. Mí mắt đều không lớn nâng đến khởi. Lại tưởng tượng tá y ca sáng mai muốn đốc xúc đại gia thu thập cái dương. Mới vừa đem thỏ ca bế lên liền khống chế không được chìm vào mộng đẹp. Hai gian liền nhau giữa phòng ngủ vách tường rắn chắc lạnh lẽo. Vu Cẩn ngủ sau, lại như là có thể nghe thấy đối diện tim đập. Chậm rãi phiên cái mặt, cọ tới cọ lui dựa tường cuộn thành một tiểu đoàn, cách vách, đang ở cùng đầu cuối đối diện thông tin vệ thời một đốn. Nhìn về phía tuyết trắng vách tường, ân, nam nhân thanh âm phóng thấp, cái thứ ba đợt trị liệu. Ta biết, không cần. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, nam nhân treo thông tin. Mèo đen lập tức ngoan ngoãn nhảy lên giường. Quán bình đẳng sớ, hắn tùy tay trấn an hai thanh, nuốt vào ngăn tủ thượng cuối cùng hai viên dược. Ở thiếu niên thiển không thể nghe thấy hô hấp chung đi vào giấc ngủ. A còng ngày hôm sau hừng đông, Nam Tháp một trận gà bay chó sủa, nơi nơi tràn ngập 7 ngày nghỉ dài hạn trước sung sướng hơi thở. Vệ thời đã người không phòng trống, luyện tập sinh giơ quần áo vừa thúi tắc đến cái dương khép không được. Người máy giúp việc nhà không được đem hướng dương hành lý thượng ngạnh ngồi các tuyển thủ lôi đi. Cẩn thận điệp y điệp bị, đưa đi dưới lầu huyền phù xe. Khó được có một ngày không cần xuyên huấn luyện phục, Grosson căn cứ tức khắc đủ mọi màu sắc, bạc chuyện hòa phấn hồng áo sơ mi đặc biệt bắt mắt, tần kim bảo xuyên kiện hưu nhàn áo khoác ngoài, tả y sơ mi trắng thế nhưng còn xứng điều hưu nhàn cà vạt. Một giây như là muốn tham gia thương vụ đàm phán, 3 tháng chưa từng dạo quá phục sức cửa hàng vu cẩn bộ kiện công ty cứu tế hắn văn hóa sam. Chính gặp gỡ nghênh diện đi tới Minh Nghiêu. Minh Nghiêu một thân cao đính điệu thấp xa hoa, anh tư táp sảng, khí phách hăng hái đi theo Tả Bạc đường phía sau, Vu Cẩn tiểu bạch áo thun vừa thấy liền chất lượng không tốt. Chính diện năng bạch nguyệt quang logo thêm 5 cái chữ to, luyện tập sinh tới. Phản diện 5 cái chữ to, luyện tập sinh đi rồi. Vu Cẩn chấn định đánh xong tiếp đón, đi ra vài chục bước, rốt cuộc lộ ra bị thổ hào khiếp sợ biểu tình. Tả y vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta không thể cùng hắn so. Minh Nghiêu kia ra cành, thật đánh thật liên bang quý tộc, không hảo hảo trốn sát phải trở về kế thừa hàng tỷ gia sản cái loại này. Vu Cẩn biểu tình hoảng hốt, tả y nhớ tới, Nga đối, có cái trốn sát tù ăn dưa đàn, quay đầu lại đem ngươi kéo vào đi, vừa lúc thiếu vị trí, lần trước Caesar ăn dưa quá nhiều chậm trễ huấn luyện. Bị khúc bí thư đá trước khi đi tà y cuối cùng điểm một lần danh. Mang theo đội viên đi vào ứng tương tương văn phòng, vị này nữ đạo sư xảo thiếu xinh đẹp cho bọn hắn phát xuống cái gọi là vòng đào thải sinh tồn kỹ. Điện tử tư liệu, cùng với nhân thủ một chương thứ 5 chàng vòng đào thải thư mời. Chui vào huyền phù xe sau, mấy người tốc độ tay bay nhanh mở ra, thư mời phong khẩu ấn si. Đồ án là cái hoa thể chữ cái V, mang theo nồng hậu Tây Âu thời trung cổ phong cách, giấy viết thư trình phục cổ thiền hoàng, ám văn sườn đồi ánh mặt trời có thể nhìn ra hoa hồng cùng kiếm hình dáng. Cung đình vũ hội, Caesar đọc thiệp mời nội dung, gì ngoạn ý nhi a này. Vu Cẩn mở ra ứng tương tương cấp tư liệu, cung đình vũ, 15 thế kỷ thời kỳ cuối khởi quan trọng lễ nghi quý tộc chi nhất. Mỗi một vị kỵ sĩ cần thiết nắm giữ thành thạo vũ bộ. Văn Lân nhanh chóng phản ứng lại đây. Cung đình vũ, giao tế vũ, nữ thuyền thủ là vào bàn bạn nhảy. Tả y tán thành, phỏng chừng đúng vậy, trước học đi, cũng không biết là trước hết xiết lại nhảy vẫn là sát xong lại nhảy, Caesar khoa trương ồn ào. Nói không chừng là một bên trốn sát một bên nhảy. Liên cái loại này. Giày cao gót bái xuống dưới tất cả đều là huyết, kỵ sĩ một giây bị chém đầu, yến hội tùy cơ hạ độc, tả y yết hầu giật giật, mới ăn cơm sáng, ngươi có thể hay không đừng miệng quạ đen, trở về hào hào luyện, nói không chừng là từ vũ nhảy nhất lạn bắt đầu đào thải. Caesar, kia còn dùng so, tiểu vũ ổn ngồi đệ nhất, nửa giờ sau, bạch nguyệt quang cao ốc xuất hiện ở mấy người trước mắt. Vu Cẩn xuống xe, mới phát hiện lại đây tiếp người khúc bí thư môi mân khẩn. Chỉ chiều mấy người không tiếng động gật gật đầu, mặc dù sớm có tà y trải chăn, công ty nội không khí vẫn so Vu Cẩn tưởng tượng muốn ngưng trọng. Công ty chiến đội, đội trưởng Lâm Giác cùng phó đội Trần Hy Nguyễn ở lầu 2 ngồi. Ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, chỉnh đống đại lâu an tĩnh liền một cây châm rớt mà đều có thể nghe rõ. Chiến đội giám đốc không thấy bóng dáng, chủ điều tra vị mùa giải mặt chuyển sẽ chứng thực, đi thương ưng giải trí, tá y đi hỏi rõ tình huống. Thấp giọng nói, tin tức muốn 2 chu sau mới công bố, xem như trước tiên làm chúng ta biết, Vu Cẩn gật đầu. mùa hạ tái lúc sau thay máu rất ít phát sinh với hào môn. Bạch Nguyệt Quang điều tra vị chọn lúc này đi, chính là ở chiến đội liên tục thất lợi dưới tình huống dậu đổ bìm leo. Đi quá hấp tấp, Tà Y ngữ khí thậm chí có phẫn nộ. Thương ưng là chắc chắn Bạch Nguyệt Quang không có có thể tiếp điều tra vị mà Mần Nhi quân dự bị. Trinh sát mùa hạ lúc trước đã bị đào đi rồi. Bổ vị luyện tập sinh đều còn kinh nghiệm khiếm khuyết, Phu Cẩn nghĩ nghĩ. Chỉ có đổi phối trí, hoặc là đào người, Bạch Nguyệt Quang hai mùa giải đều là ngắm bắn đột kích. Thêm điều tra phụ trợ đầu phát, chủ lực bị đào đi tất nhiên nguyên khí đại thương. Không kịp ma hợp, lập tức chính là tinh trần lưu ý lam khu vực tái, Tà Y lắc đầu. Lần này giám đốc PA nơi nào thi hội xử lý? Đội hình, tận lực vẫn là dùng công ty hiện có, Phu Cẩn một đốn. Chủ chiến đội rõ ràng nhân thủ không đủ. Tá Y, Caesar sẽ lấy đột kích vị quân dự bị thân phận tham gia tinh trần ly. Lần này từ phù không thành tập huấn trở về, ta cũng sẽ xin thay thế bổ sung trần phó. Còn có, Tá Y nhìn về phía Phu Cẩn, rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười. Người cùng A Lân đều phải làm tốt cùng đội thi đấu chuẩn bị, Phu Cẩn đột nhiên không kịp dự phòng. Nói không nên lời là kinh hách vẫn là kinh hỉ. Tà Y ha ha cười, cho hắn dựng cái ngón cái. Súng ống còn kém điểm, cận chiến vật lộn kém xa hơn. Nhưng là tiểu vu A, nhớ kỹ, ngươi là chúng ta luyện tập sinh bộ bí mật hạch võ. Được rồi. Dọn dẹp một chút chuẩn bị đi phù không thành, Phu Cẩn tóc quăn cọ cọ dơ lên. Tuy rằng biết Tà Y trong lời nói cổ vũ chiếm đa số, vẫn là phấn chấn không thôi. Mấy người chỉ hồi tầm hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền mã bất đình để kéo cái dương chiều phù không thành xuất phát. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng Lâm Giác ngồi ở lầu 2 đơn mặt pha lê mặt sau. Phó đội Trần Hy Nguyễn nhìn Vu Cẩn bộ tiểu bạch áo thun chạy tới chạy lui. Bật cười, không ai cho hắn mua quần áo à. Khúc Bí Thư lập tức trả lời. Lấy lòng, tái trong dương lạp, Trần Hy Nguyễn gật đầu. Nhìn về phía Lâm Giác, khí xong rồi liền đưa tiểu các chiến sĩ xuất phát đi, huyền phù xe bên. Bốn người đối với chiến đội trung tâm tiễn đưa thụ sủng nhược kinh. Luôn luôn sụ mặt Lâm Giác khó được nói vài câu cổ vũ. Chờ lên xe, ở đội trưởng trước mặt an tĩnh như chim cút luyện tập sinh tức khắc cợt nhà náo loạn lên. Úy Lam thâm không, phù không thành, Caesar vỗ lưng ghế, rung đùi đắc ý, kia kêu một cái ngợp trong vàng son. Tá Y cấp Caesar, Văn Lân đã phát mấy chu trước huấn luyện sổ tay, đều xem trọng điểm tự thuật phong bế huấn luyện hình thức. Còn có. Mặt nạ đều cho ta mang hảo, tôn trọng văn hóa tập tục, đặc biệt là Caesar, quản trụ ngươi móng vuốt, đừng đi bóc nhân ra mặt nạ. Caesar, bóc mặt nạ ý gì tới? Tá Y điểm danh, tiểu vu, đem ngươi xem đến kia bổn cái gì? Phù không vương mạnh mẽ vạch trần mặt nạ nghênh thú nón xanh tiểu kiều thế. Lấy ra tới cấp Caesar nhìn xem, Tá Y, tiểu vu, Tá Y quay đầu lại. Đột nhiên phát hiện Vu Cẩn Mỹ tư tư dựa vào cửa sổ xe thượng. Cũng không biết ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Nửa câu lời nói cũng chưa nghe đi vào. Tá Y tấm tắc bảo lạ. Chờ mấy người tới rồi càng. Bước lên đi trước phù không thành tinh thuyền. Caesar đổ ly rượu trắng nằm xoài trên sofa. Đầu cuối bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức. Frozen tú. Caesar gân cổ lên bỗng nhiên một gào. Đầu phiếu giao diện ra tới. Còn có tiếp theo luân vòng đào thải chủ đề. Vu Cẩn soát một chút thấu đi lên. Màn hình ảo chung, suối phun dưới ánh mặt trời kích động. Lanh lảnh trời quang hạ kiến trúc quần hùng vĩ bao la hùng vĩ. Đá cẩm thạch đình viện rực rỡ lấp lánh. Quý nữ top 5 top 3 chơi đùa. Kỵ sĩ cầm trong tay khắc có kim sắc cầu phúc câu thơ bội kiếm hơi hơi khom người. Không đếm được bích họa. Phù điêu nhảy động như thật, hết chương.